Dùng nắm đấm có tác dụng gì đâu chứ. Không phải mấy năm trước, vì cái tính tình thối tha của mấy người mà đã chịu không biết nhiều là thiệt thòi rồi đó sao? Lưu Bảo Lâm có chút tức giận nói. Người phụ nữ này, bà im mồm lại cho tôi. Cháu chất của Lưu Bảo Lâm tôi phải mình đồng ra thép. Đàn bà các người hiểu cái thá gì chứ? Trương Mai Hoa cũng bừng bừng lửa giận. Nói, cái ông già chết tiệt này. Ông dám quát tôi ư? Mình đồng ra thép cái mông khi. Đàn ông mình đồng ra thép. Đàn bà cũng mình đồng ra thép được vậy. Ông nhìn xem con gái lớn nhà ông còn không phải là bị ông ảnh hưởng. Làm gì có con gái nhà ai mà không mềm mại yếu ớt. Nó thì hay rồi. Đàn bà con gái lại hung hăng khí phách. Tính tình chẳng khác gì một thằng đàn ông cả. Đã gần 50 rồi còn chưa gả được ra ngoài. Cách Trương.